Nợ âm khó thoát, chương 125, hết đường. Góc truyện audio.com. Lòng tôi lột bột một tiếng. Những dấu chân màu đen này tại sao lại xuất hiện trên tường? Trong lúc lòng đang nghi hoặc, linh khí trong khí hải của tôi đã bắt đầu âm thầm vận chuyển. Lúc trước vẫn luôn đợi thứ này hiện thân. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được. Nhưng rất kỳ lạ, tôi vẫn không cảm nhận được chút khí âm sát nào ở xung quanh. Chu Tư Mộng đúng thật đã bị người khác dùng bí thuật che đậy đi khí mùi trên người. Cục diện thế này, đối với tôi thực sự rất nan giải. Đột nhiên, những dấu chân trên tường bỗng dừng lại, mà không có chỉ dẫn của những dấu chân đen, tôi gần như không cảm nhận được dấu vết của Chu Tư Mộng. Cứ tiếp tục như vậy, chiến đấu thế nào, lòng tôi trở lên cực kỳ nặng nề, toàn thân đề cao cảnh giác, cẩn thận cảm nhận từng dao động ở xung quanh mình, đối diện với nụ cười chế giễu lạnh lẽo treo trên mặt Chu Đào. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã chết, đồng thời, bên cạnh Chu Đào, một thân hình từ từ hiện ra, trên người, mặc một bộ áo dài đỏ, đôi mắt đen xì như hố đen. Từ trong hố mắt đang chảy ra một dòng máu tươi đen ngòm. Những hình ảnh trước mắt khiến lưng tôi lạnh toát. Càng kinh khủng hơn, tóc của Chu Tư Mộng không ngờ lại dài đến tận gót chân. Bên trên, bộ tóc dài, những giọt máu men theo sợi tóc, giỏ giọt xuống dưới đất. Chỉ có điều khi những giọt tiếp xúc với mặt đất, đã lập tức tan biến. Cứ giống như bị hút vào trong mặt đất, nhìn thôi cũng sởn gai ốc. Trên người Chu Tư Mộng, lúc này bị bao phủ bởi một tầng khí đen như mực, đây là âm sát trên người Chu Tư Mộng, âm sát nồng nặc đến như thế. Xem ra 10 năm nay, Chu Tư Mộng đã được nuôi rất thành công. Sau khi Chu Tư Mộng hiện thân, tôi cũng cảm nhận được sự khủng bố của khí âm sát. Lập tức, lòng tôi càng thêm lo sợ, nếu như dựa vào thực lực để xem xét, thực lực của Chu Tư Mộng tuyệt đối còn cao hơn cả trúc cơ cấp 7. Đây là thực lực cũng coi như rất cao trong đám lệ quỷ rồi. Nếu trở thành quỷ vương, Chu Tư Mộng còn có thể đối kháng với đạo nhân cảnh giới tiên thiên. Mà tôi hiện tại chỉ là thực lực trúc cơ cấp 2, muốn chống lại lệ quỷ, rõ ràng là không thể. Mà chỉ trong vòng 10 năm nuôi Chu Tư Mộng thành bộ dạng thế này, chỉ cần nghĩ cũng biết kẻ đứng sau Chu Tư Mộng e rằng không đơn giản. Chị, nó đã phát hiện ra chị, mau giết nó đi. Lúc này, Chu Đào lạnh giọng nói với Chu Tư Mộng, ánh mắt cực kỳ u ám. Còn tôi thì lại nhìn Chu Tư Mộng chằm chằm, vội vàng lên tiếng, Chu Tư Mộng, 7 người có liên quan đến cái chết của chị đều đã bị chị hại chết, hoán khí trong lòng chị vốn đã tiêu tan, vì sao lại u mê, không tỉnh ngộ thế này? Hơn nữa người đứng sau nâng cao thực lực cho chị nhất định trong lòng có mưu mô. Chị không thể để cho kẻ như vậy đạt được mục đích, tôi ôm một hy vọng cuối cùng, ý đồ muốn thuyết phục Chu Tư Mộng. Mặc dù tôi biết, khả năng này gần như là con số không, bởi vì nếu Chu Tư Mộng đã bị người khác nuôi thành tiểu quỷ, vậy nhất định đã để lại ấn ký gì đó lên người cô ta. Quả nhiên, khi tôi vừa nói xong, Chu Tư Mộng há to miệng, lộ ra hàm, răng trắng xóa, hàm răng vào sắc mặt Chu Tư Mộng đều trắng ngắt như tờ giấy. Tiểu Đào nói, muốn mày chết, tiếng nói yếu ớt truyền ra. Sau khi tiếng của Chu Tư Mộng vừa dứt, trái tim tôi nghẹn lại. Tiếp đó, tôi nhìn thấy Chu Tư Mộng đang lơ lửng trên không trung, mũi chân rũ xuống, thân hình đỏ như máu của Chu Tư Mộng lao về phía tôi. Linh khí trong người tôi ngay lập tức bạo phát ra ngoài. Giây tiếp theo, đồng tử tôi coi lại, bởi vì tôi nhìn thấy Chu Tư Mộng lúc trước đang lao về phía tôi, lúc này đây bỗng chốc biến mất khỏi không trung. Không sai, là biến mất rồi, không phải vì tốc độ quá nhanh, mà là trực tiếp biến mất. Tôi mau chóng lùi ra sau, đồng thời kiếm gỗ đào trong tay cũng khua về đằng trước, một luồng khí đen bỗng hiện ra trước mắt, quấn chặt lấy kiếm gỗ đào trong tay tôi. Mặc dù luồng âm khí kia bị gỗ đào thiêu cháy phát ra tiếng CC, nhưng khí âm sát vẫn không ngừng lan ra, tiếp tục bao quanh kiếm gỗ đào. Lòng tôi sợ hãi thất xác, không kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khủng bố truyền ra từ trên luồng khí. Sau đó kiếm gỗ đào trực tiếp bị kéo tuột khỏi lòng bàn tay. Khi kiếm gỗ đào rơi khỏi tay, tôi cũng không quá kinh hoàng. Trên tay xuất hiện ba lá bùa, miệng lẩm bẩm câu chú. Ba lá bùa bay ra ngoài. Phừng, một tiếng, một ngọn lửa trực tiếp sáng rực trong phòng ký túc. Sắc mặt Chu Đào đại biến, thân hình loạng choạng lùi ra sau. Nhưng ngọn lửa của bùa liệt hỏa lại không lao về phía Chu Đào, bởi vì đã bị một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp chắn lại. Thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, đương nhiên cũng biết bùa liệt hỏa không có tác dụng gì đối với Chu Tư Mộng. Giây tiếp theo, tay tôi lại xuất hiện thêm một lá bùa khác, bùa phá sát, sắc chỉ, lá bùa trong tay hóa thành một vòng ánh sáng, lập tức lao ra, nhìn thấy vết tích bùa liệt hỏa bị chặn lại. Tôi đại khái cũng đoán ra vị trí của Chu Tư Mộng, bùa phá sát bay ra, lập tức, nơi bị bùa phá sát đánh trúng, có một luồng khí âm sát bị đánh tan. Tôi vui mừng, công kích trong tay không dám dừng lại. Bùa ngũ lôi cũng bay ra, bùa ngũ lôi chi hạ, quỷ mê vô độn hình, cấp bách như pháp lệnh. Hai lá bùa bay thẳng lên không trung, hai đạo điện lôi cũng ngay lập tức ngưng tụ lại. Giây tiếp theo, đánh xuống nơi xa xa, đùng, một tiếng vang truyền ra, hai đạo điện lôi đánh xuống, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên. Sau đó tôi nhìn thấy thân hình đỏ máu của Chu Tư Mộng lại lần nữa xuất hiện trong phòng ký túc. Chỉ có điều, khí âm sát quanh mình Chu Tư Mộng lúc này hỗn loạn. Lòng tôi vui mừng, xem ra bùa ngũ lôi có không ít tác dụng khắc chế Chu Tư Mộng, có điều chính vào lúc suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu, tôi đã biết mình nghĩ sai, bởi phần mặt của Chu Tư Mộng bắt đầu vặn vẹo. Bên trong hai hố mắt, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy ra. Khí âm sát trên mình dày đặc hơn cả khi trước. Lòng tôi kinh hãi không thôi. Xem ra đây mới là thực lực mạnh nhất của Chu Tư Mộng. Lúc trước Chu Tư Mộng chịu thiệt dưới tay tôi, chỉ là bởi vì đã xem nhẹ tôi thôi. Tôi gần như không chút do dự, một lá bùa liệt hỏa đập về phía cánh cửa phòng phía sau lưng. Giây tiếp theo khói đen bốc ra từ trên cửa. Cửa gỗ đang khép chặt bỗng bị tôi đánh văng. Tôi trực tiếp chạy nhanh ra ngoài, chính là vừa rồi. Tôi đã cảm nhận được chênh lệch giữa tôi với Chu Tư Mộng quá lớn. Cứ tiếp tục chiến đấu, tôi bại trận không nghi ngờ gì nữa, mà Chu Tư Mộng cũng có lòng phải giết tôi. Tôi càng không thể mạo hiểm, khi thân hình tôi phóng ra, ba lá bùa liệt hỏa cũng ném ra sau. Vì muốn ngăn Chu Tư Mộng lại ít thời gian, tôi thở hồng hộc. Tiếp đó, khi tôi ra tới hành lang ký túc, lại nhìn thấy Chu Tư Mộng ở cửa chính của ký túc, đứng bằng mũi bàn chân, nhìn tôi chằm chằm. Mày chạy không thoát, tiếng nói yếu ớt truyền ra, nhưng tiếng nói lại cứ như truyền tới từ khắp các ngóc ngách của tòa ký túc. Cả người tôi cực kỳ sợ hãi. Giây tiếp theo, tôi bỗng hiểu ra, Chu Tư Mộng dường như có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ chỗ nào của cả tòa ký túc này. Bằng không cô ta làm sao có thể xuất hiện trước mắt tôi nhanh như thế? Cho dù tốc độ của cô ta có nhanh, đuổi kịp tôi, thì phải là ở sau lưng tôi mới đúng. Lòng tôi vô cùng nặng nề. Hiện tại Chu Tư Mộng chắn trước mặt tôi, hết đường rồi, muốn chạy cũng không còn khả năng nữa. Linh khí trong khí hải lại chậm chậm toát ra ngoài. Bây giờ, chỉ có thể liều mạng chiến một trận. Tiểu Đào nói rồi, mày phải chết, vậy thì nhất định phải chết. Mày còn làm quỷ hồn của Tiểu Đào bị thương. Chết đi, giọng nói của Chu Tư Mộng lại vang lên. Đồng thời, một bóng hình màu đỏ cũng mau chóng tiến gần về phía tôi. Mà trái tim tôi cũng lập tức nhảy lên tận cổ. Cách chương.